Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 900, thực sự là người Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là người Việt Nam mà Hoàng Thiên cao mày, anh phát hiện người Việt Nam trong châu Phi rất không biết thân biết phận, tại sao bọn họ đều cứ dùng dao và sung vầy. Cậu làm nghề gì? Hoàng Thiên hỏi tên Lâm Đông này. Giọng Lâm Đông hơi run rẩy, anh ta do dự một chút rồi nói. Ngài Hoàng Thiên, tôi được lệnh ám sát anh nhưng do tôi sơ sẩy, bị cô ta làm bị thương. Lâm Đông vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào Mona, tiếng Việt Nam của Mona khá lưu loát, cô ta có thể nghe rất rõ được nên không khỏi tức giận. Thấy Mona sắp bùng nổ, Hoàng Thiên xô tay ra hiệu cho cô bình tĩnh lại. Mona thật sự để ý thể diện của Hoàng Thiên, thấy anh ngăn lại cô ta liền bỏ súng xuống đứng ở bên cạnh Hoàng Thiên. Ai đã ra lệnh cho cậu tới ám sát chúng tôi? Hoàng Thiên hỏi Lâm Đông. Ngài Hoàng Thiên, ngài hãy hứa trước đi, nếu tôi nói cho ngài biết người đứng sau là ai, ngài sẽ bỏ qua cho tôi. Lâm Đông chột dạ nói với Hoàng Thiên, hừ, chỉ cần cậu nói thật tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu. Hoàng Thiên bảo đảm với Lâm Đông. Lâm Đông vẫn có chút lo lắng, cậu ta do dự nhìn Mona cùng mấy người đàn em của Mona. Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có ai động đến cậu. Hoàng Thiên lại nói, không sai, nếu anh Thiên đã nói tha cho cậu thì ở đây sẽ không có ai dám làm cậu bị thương, cậu mau trả lời câu hỏi của anh Hoàng Thiên. Mona hét lên, Lâm Đông nhận ra lời nói của Hoàng Thiên khi có sức nặng, ngay cả cô gái ngoại quốc trên người đầy sát khí này cũng nghe theo lời Hoàng Thiên. Được, tôi nói, tôi đến đây theo lệnh của Memphis muốn bắn lén các anh, không ngờ lại bị cô ta phát hiện. Lâm Đông vừa nói vừa chỉ vào Mona, trong lòng không khỏi lưu luyến. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, trong lòng anh bị sốc. Memphis, không phải tên đó đã bị giết trong hầm mỏ rồi sao? Vào thời điểm đó, Mona cũng đã lấy những bức hình ra để so sánh và xác minh rằng người đàn ông đó chính là hắn. Một người đã chết lại còn biết ra lệnh ám sát người khác hả? Hơn nữa người được phái đi còn rất lợi hại, có thể tìm tới được nơi này. Memphis ra lệnh cho cậu đi ám sát lúc nào? Hoàng Thiên hỏi Lâm Đông. Cách đây không lâu, sau khi các anh đột kích vào hầm mỏ, Memphis đã ra lệnh cho chúng tôi. Lâm Đông nói với Hoàng Thiên. Điều này càng khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên hơn, sau cuộc đột kích vào hầm mỏ chính họ đã xác nhận Memphis đã chết. Không chỉ Hoàng Thiên kinh ngạc, Ngô Cửu và Mona cũng vô cùng kinh ngạc. Tất cả đều nhìn chằm chằm tên Lâm Đông này, không biết đang xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên đã lờ mờ nhận ra điều đó không ổn, hành động của họ có sai sót, Memphis căn bản vẫn chưa có chết. Cái tên Memphis bị giết trong hầm mỏ là đồ giả, cậu có thể nói rõ ràng hơn không, Memphis ra lệnh cho cậu như thế nào? Hoàng Thiên bước tới tóm lấy Lâm Đông. Lâm Đông rất sợ hãi, cậu ta thấy sắc mặt của Hoàng Thiên càng ngày càng xấu đi, giống như đang rất tức giận. Ngài Hoàng Thiên, những gì tôi nói đều là sự thật. Memphis gọi điện ra lệnh tôi, đi cùng còn có hẳn. Lâm Đông vừa nói vừa chỉ tay vào người bạn đồng hành đã chết tại chỗ. Cách chương.